Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Bất Đương Nhân Tử. Nơi này chính là Phi Hồ Kính khu vực Hạch Tâm, xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Cốc Khẩu Thành Bùa Chú Nhà Ga, một nhóm hơn 10 vị đầy người hung, hãn võ giả, từ vận chuyển hành khách đoàn tàu xuống tới nhìn ngó, nghiêng hai phía. Trong đó một vị nào đó phục sức tinh xảo tuổi trẻ võ giả khinh thường nói, sư đệ nói cẩn thận. Bên cạnh trang phục nam tử nhắc nhở, nơi này dù sao cũng là Bắc Cương biên giới, nhân khẩu không nhiều, tự nhiên không so được đế quốc. Nội địa phồn hoa ồn ào náo động, bị gọi là sư đệ tuổi trẻ võ giả phiết hừ lạnh nói, coi như thế cái địa phương, vậy mà xuất hiện ba vị cường giả thần thông cảnh. Lời này lực sát thương không nhỏ. Đồng bạn xung quanh lặng lẽ một hồi. Tốt, không nói những này nói nhảm. Chúng ta vẫn là tìm khách sạn nghỉ. Ngơi một chút đi. Ăn một chút gì, uống chút ngủ. Lại cẩn thận quan sát Phi Hồ Kính tình huống cụ thể. Rất như là một nhóm làm chủ hạng người trang phục nam tử mở miệng. Còn lại đồng bạn gật đầu phụ họa. Kỳ thật, cưỡi bùa chú đoàn tàu không có chút nào mệt mỏi. Tối thiểu so với cưỡi vạn dặm câu muốn dễ chịu nhiều. Mà lại tốc độ cũng càng thêm mau. Lẹ bình ổn, lấy tu vi của bọn hắn thực lực. Hai ngày thời gian đón xe kinh lịch. Chút, nào đều tính không được mỏi mệt. Chỉ là vừa đến Phi Hồ Kính cần một cái đặt chân thôi. Một nhóm tìm được phụ cận khách sạn. Định ra gian phòng sau tụ ở đại đường nhỏ giọng nói chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm mà nhàn nhã. Nói đến, phía trước cưỡi bùa chú đoàn tàu, thật đúng là đồ chơi hay. Lại là, hơn vạn dặm lộ trình chỉ dùng không đủ 2 ngày thời gian. Đổi lại, vạn dặm câu căn bản là làm không được. Chính là đế quốc nội địa, cũng không có chính diện dễ chịu thuận tiện. Phương tiện giao thông a, chẳng qua tiểu đạo mà thôi. Coi như không có bùa chú đoàn tàu, chúng ta, tốc độ tiến lên cũng sẽ không kém. Không muốn một mực nghĩ đến hưởng thụ, đại sư huynh dạy phải, chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi. Bắc địa nơi này nếu là đều có bùa chú đoàn tàu câu thông, xác thực thuận tiện, ai kêu nơi này hoang vắng, không nghĩ chút biện pháp tăng lên xuất hành, hiệu suất, thời gian có thể làm sao sống. Tốt tốt. Người ta sinh hoạt và các ngươi không quan hệ. Không nên quên, chúng ta mục đích của chuyến này. Ta cảm thấy sư phó có chút chuyện bé xé ra to. Phi Hồ Kính chính là xuất. Hiện ba vị cường giả thần thông cảnh lại như thế nào? Bất quá là vận khí. Thôi, đây cũng không phải là đơn giản vận khí liền có thể nói được rõ ràng. Tối, thiểu sư môn liền không có cường đại như vậy lực lượng. Bằng không thì cũng sẽ không gọi Vi Diệu tới xem xét một phen. Đúng là như thế. Phi Hồ Kính địa phương vắng vẻ như thế, vậy mà một hơi xuất hiện ba vị cường giả thần thông cảnh. Ta nhìn nơi này đầu hẳn là có môn đạo. Mặc kệ có hay không môn đạo, chúng ta chỉ là tới tìm hiểu một phen. Sư môn cũng không có gọi các ngươi lung tung mạo hiểm. Tuyệt đối không được làm ẩu a. Làm sao có thể làm ẩu? Nơi này chính là có ba vị cường giả thần thông cảnh, tùy tiện đụng vào một vị chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Ta cũng không muốn chịu tội, thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ. Mấy người bọn hắn thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng như cũ gọi phụ cận một bàn mấy vị võ giả nghe tới. Mấy vị này khí tức cường hãn, đều là tráng niên trạng thái đỉnh phong võ giả, xem xét liền biết được không dễ chọc. Bọn họ chỉ là nhàn nhạt quét mấy cái kia rõng rạc thanh niên võ giả một chút, trên mặt lộ ra hiểu ý cổ quái ý cười, cũng không có xen vào việc của người khác ý tứ. Đoạn thời gian gần nhất, Phi Hồ Kính tràn vào đại lượng ngoại lai nhân khẩu, trong đó nhiều nhất là các nơi võ giả, còn không phải bởi vì ngửa mộ cường giả Phi Hồ Kính. Lúc này mới ba chạy tới sao? Kết quả đến còn từng cái rất mạnh miệng, một bộ mắt cao, hơn đầu tư thế, thật thật bất đương nhân tử. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ